Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 118, áp lực. Chu Hạo rời đi lối đi, sau đó về tới làm thân phận trong đại sảnh. Lúc này nơi này có 7 người. 7 người này đang ở ăn đồ ăn. Thấy được Chu Hạo, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt. Bọn hắn có thể không biết Chu Hạo, nếu như nhìn kỹ trong mắt bọn họ, có thể phát hiện một tia vẻ mệt mỏi. Chu Hạo nhận lấy một chút đồ ăn, bắt đầu ăn, ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía trước nhất vị trí bảng danh sách. 1. Lăng Phong, Hải thị nguyên khí xã cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân, 91.038.002. Quân Lan, Mộc thành phố Huyền Mạc Liên minh cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân, 76.630.003. Trần Mẫn, Hòe thành phố Huyền Mạc Liên minh cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân, 29.030.000. 10. Triệu Càng, Lam thành phố Đạo Pháp quán cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân, 10.008.700. Đông đảo bảng danh sách tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hạng nhất Lăng Phong, cống hiến tích phân đã có hơn 90 triệu. Người thứ hai Quân Lan, cống hiến tích phân có hơn 70 triệu. Hạng 10 triệu Càng, cống hiến tích phân cũng có hơn 1.000 vạn. Đây là hiện tại bảng danh sách vị trí thứ 10. Đều đã thu được nhiều như vậy cống hiến tích phân rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, xem Lăng Phong cống hiến tích phân, đại khái có khả năng biết lúc này Lăng Phong đã đánh giết 8-9 con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, mà hắn cùng Quân Lan xa xa dẫn trước tại những người khác. Người thứ 3 cống hiến tích phân cùng hai người bọn họ chênh lệch gấp bội. Hai người có 9 thành khả năng thành vì lần này ma luyện thứ nhất. Thứ hai tên, quả nhiên cạnh tranh to lớn. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, hắn hiện tại tích phân mới mấy vạn thôi. Hắn hiện tại thứ tự cũng mảy may không để cho người chú ý. Ngoại trừ Vu thành phố mấy người, những người khác đoán chừng không có một vị biết hắn. Ăn xong đồ ăn về sau, Chu Hạo quay trở về tới chính mình nơi ở. Bốn phía cũng không có bất kỳ người nào thành viên. Không biết là tại Hàn thành phố phế tích bên trong, vẫn là ở bên trong phòng. Đi vào phòng, thống thống khoái khoái tắm một cái. Chu Hạo cảm giác toàn thân dễ chịu, cho mình cha, mẹ gọi điện thoại. Sau đó Chu Hạo chính là mở ra máy tính. Chu Hạo, ngươi theo Hàn thành phố phế tích hồi trở lại đã đến rồi sao? Ngoặc kép, Đồng Dao xuất hiện ở trong video. Vừa trở về. Chu Hạo cười nói, hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Hồi trở lại đến nơi này, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Cùng mình thích nữ hài nói chuyện với nhau, Chu Hạo cảm giác mình hoàn toàn buông lỏng xuống. So với Hàn thành phố phế tích bên trong sinh hoạt, hiện tại hoàn toàn liền là thiên đường hưởng thụ. Cùng Đồng Dao nói một hồi, Chu Hạo kết thúc video trò chuyện. Hắn theo thường lệ sử dụng bạch nguyên quả hấp thu rất nhiều thiên địa nguyên khí. Chính là ngừng lại, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Hạo không có ý định làm chuyện rồi khác. 5 ngày thời gian, hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Ngày thứ 2 rất nhanh tới đến. Buổi sáng, Chu Hạo tỉnh lại, tỉnh táo, đầu não chưa bao giờ có tỉnh táo. Chu Hạo hiện tại trạng thái lại là khôi phục được đỉnh phong. Tiếp xuống tiếp tục bắt đầu chiến đấu. Ngoặc kép, Chu Hạo hít sâu một hơi. Hắn chuẩn bị kỹ càng chính mình trang bị. Sau đó trở lại làm thân phận phòng khách. Ăn điểm tâm xong. Sau đó Chu Hạo trực tiếp nhận lấy 10 ngày đồ ăn lượng. Nói cách khác lần này hắn muốn tại Hàn thành phố phế tích bên trong trực tiếp đợi thời gian 10 ngày. Trên bảng danh sách mặt bài danh cũng khiến cho hắn trở nên khẩn trương lên. Mặc dù hy vọng không lớn, Thế nhưng Chu Hạo khẳng định cần tận chính mình cố gắng lớn nhất. Thời gian 10 ngày, không tính ngắn, nếu như lại lâu một chút, hắn tình trạng khẳng định hội giảm xuống. Bất luận cái gì ma luyện, đều cần khổ nhàn kết hợp. Sau đó Chu Hạo lần nữa tiến vào đến Hàn thành phố phế tích bên trong. Tại đi tới 2 giờ về sau, Chu Hạo dừng lại cước bộ của mình. Giống, ngoặc kép, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Chu Hạo trước mắt xuất hiện một con dài đến 10 mấy mét. Giống cá sấu hung thú. Hắn cứng cáp phần đuôi tảo động. Chung quanh phế tích không ngừng bị hắn đánh bay ra ngoài. Oanh, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Thân ảnh của hắn động. Trực tiếp nghênh hướng này cá sấu hung thú. Tại cùng hắn tiếp xúc trong nháy mắt. Thân thể hơi hơi vặn vẹo. Tùy tiện tránh né hắn công kích. Sau đó một kiếm đánh vào này cá sấu hung thủ cổ. Cá sấu hung thú thân thể khổng lồ hung hăng rơi xuống đất. Rất nhanh mất đi sinh mệnh khí tức. Này chút nhị nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật đối ta cơ hồ không có bao nhiêu uy hiếp. Chiến đấu cũng khó có thể ma luyện thân pháp của ta. Công kích các loại. Chu Hạo lắc đầu. Tiếp xuống tiếp tục đi tìm những nhị nguyên cảnh đó trung kỳ biến dị động vật. Chu Hạo dọc theo chính mình trước kia con đường. Bắt đầu cấp tốc tiến lên. Thời gian kế tiếp bên trong. Chu Hạo liền một mực đợi tại phế tích bên trong. Săn giết những cái kia biến dị động vật. Hắn linh hồn cảm giác nhạy cảm. Cảm ứng được nguy hiểm cấp tốc rời đi. Cho nên hiệu suất của hắn rất cao. Tại đây loại cường độ cao chiến đấu dưới, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng ngày càng phong phú. Phong nguyên kiếm pháp, mặc luân thối pháp chờ càng thêm thuần thục, mà lại thông qua bạch nguyên quả tu luyện, thân thể tố chất của hắn cũng tại cao tốc tăng lên. Mỗi một vị cường giả trưởng thành đều cần kinh nghiệm đông đảo giết chóc. Chu Hạo hiện tại còn rất yếu, thế nhưng tại dọc theo con đường này đang không ngừng đi tới. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian lần nữa đi qua, một chỗ khu vực phế tích bên trên, Chu Hạo mặt mũi lãnh khốc, nắm tay bên trong trọng kiếm, đang chậm rãi đi tới. Hắn y phục tác chiến phía trên, có đông đảo huyết dịch, đây là đánh giết những cái kia biến dị động vật lưu lại. Có biến dị động vật, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh ngừng lại. Hắn nhặt lên một khỏa đường kính 20 cm mảnh vỡ. Sau đó trực tiếp hướng về một chỗ phế tích chỗ đánh tới. Đem chỗ kia phế tích xỏ xuyên qua. Giống, ngoặc kép, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến. Sau đó một con chiều dài vượt qua 20 m lợn rừng xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hắn phần miệng còn lộ ra 2 khỏa bén nhọn răng nanh. Này là trước kia trong tay ta chạy mất nhị nguyên cảnh hậu kỳ khổng lồ lợn rừng. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem này lợn rừng. Tại giã heo chỗ cổ còn có một đạo vết thương. Bất quá vết thương này đã kéo màn, mà lại khôi phục rất nhiều. Giống, ngoặc kép, khổng lồ lợn rừng thấy được Chu Hạo. Gầm nhẹ một tiếng, sau đó hắn vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Nó rõ ràng nhớ kỹ hơn 10 ngày trước bị Chu Hạo công kích linh hồn thời điểm cảm giác nguy hiểm. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Lần này, nhìn một chút người có thể hay không trong tay ta chạy mất. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem khổng lồ lợn rừng. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ băng lãnh. Hơn 10 ngày thời gian, thực lực của hắn tiến bộ tuyệt đối to lớn. Chu Hạo thân ảnh bạo động. Tốc độ kinh người, rất mau đuổi theo lên khổng lồ lợn rừng, sau đó trực tiếp huy động trong tay trọng kiếm, hướng về khổng lồ lợn rừng đánh tới. Giống, ngoặc kép, khổng lồ lợn rừng giống giận, thân thể cao lớn vọt thẳng hướng về phía Chu Hạo. Cả hai trên không trung trực tiếp va chạm, một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ theo trọng kiếm bên trên truyền đến. Bị Chu Hạo cảm ứng được. Lực lượng này ta đã hoàn toàn có khả năng chịu đựng lấy. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hơn 10 ngày trước, hắn cảm giác được khổng lồ lợn rừng lực lượng mạnh hơn hắn. Thế nhưng hiện tại, lực lượng của hắn đã vượt ra khỏi khổng lồ lợn rừng một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ